Luân hồi đan đế, chương 208, qua tuyến người, giết không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua giới này tuyến người, giết không tha. Lăng Vân không để ý tới Dịch Thiếu Hàn, lạnh nhạt lặp lại một lần những lời này, sau đó cứ tiếp tục luyện hóa kim cương bát. Ở bên ngoài giống vậy có thể luyện hóa kim cương bát, nhưng Lăng Vân biết, ở chỗ này sẽ thoải mái hơn. Cái này kim cương cổ tự bên trong, có bồ đề cổ thụ, hàm chứa một loại Lăng Vân cũng không nói được không nói rõ pháp vận. Dù là không có kim cương bồ đề nhang, có cái này bồ đề cổ thụ, đối với người giống vậy có chỗ tốt to lớn. Đây cũng là vì sao kim cương bồ đề nhang đã cháy hoàn, hắn lại không có rời đi, ngược lại vẫn canh giữ ở cái này. Xuất sắc, thật là xuất sắc. Bỗng nhiên, một hồi tiếng vỗ tay từ đàng xa truyền tới. A Lý Mộc và Dư Huyền Ương mới vừa buông xuống tim, lại không kềm hãm được nhắc tới. Chỉ gặp cách đó không xa, Huyết Nguyệt công tử, Dạ Ma, Tinh Dạ Đồng và Bắc Minh Tuyết lại lần nữa dắt tay nhau xuất hiện. Vỗ tay chính là Huyết Nguyệt công tử. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. Cái này huyền vũ bí cảnh tuy mênh mông, nhưng dù sao cũng là một khép kín chi địa. Giai đoạn trước ra đứng đầu thiên kiêu cướp đoạt mỗi người cơ duyên, lẫn nhau tận lực tránh, không có lẫn nhau chạm mặt. Có thể kim cương cổ tự như vậy đại cơ duyên, không có thiên kiêu sẽ buông tha, mọi người đụng vào nhau rất bình thường. Thấy Huyết Nguyệt công tử ba đại thiên kiêu, Dịch Thiếu Hàn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Ba vị, cái này Tây Hoang phế vật vô cùng ngông cuồng, nhưng ở cái này chiếm cứ chí bảo, không bằng chúng ta trước liên thủ, đem hắn tiêu diệt. Tây Hoang phế vật, Huyết Nguyệt công tử giễu cợt, nếu là phế vật vậy Dịch Thiếu Hàn ngươi mình tại sao không ra tay? Một tên phế vật cũng có thể tiêu diệt ngươi hải ngoại cái gọi là đứng đầu thiên kiêu, như thế nói các ngươi hải ngoại võ giả, há chẳng phải là càng phế vật. Bắc Minh Tuyết giống vậy châm chọc nói, đối với bọn họ mà nói, Tây Hoang cố nhiên hoang vu, hải ngoại giống vậy được không đi nơi nào. Huống chi, Lăng Vân thực lực bọn họ nhìn ở trong mắt Dịch Thiếu Hàn lời này thật là buồn cười. Nghe được hai người châm chọc Dịch Thiếu Hàn sắc mặt một hồi khó khăn xem. Tinh Dạ Đồng thì không để ý tới Dịch Thiếu Hàn, nhìn chằm chằm Lăng Vân đảo. Lăng Vân, cái này cổ tự bên trong khẳng định đã có duyên bị ngươi cướp đi, bất quá ngươi thực lực đã đạt được chúng ta đồng ý, cho nên chỉ cần ngươi lập tức rời đi chúng ta không làm khó dễ ngươi. Quảng cáo, Lăng Vân cũng không bởi vì ba đại đứng đầu thiên kiêu xuất hiện, liền thay đổi thái độ. Đối với Tinh Dạ Đồng mà nói, hắn trực tiếp không trả lời, tiếp tục ở đó nhắm mắt luyện hóa kim cương bát. Thấy vậy các thiên kiêu sắc mặt cũng không tốt xem. Tinh Dạ Đồng trong mắt sắc bén chớp mắt, không tốt, hắn nhất định là ở luyện hóa chí bảo, tuyệt không thể để cho hắn được như ý. Bắc Minh Tuyết tựa hồ ý thức được cái gì, gấp giọng nói. Huyết Nguyệt công tử ánh mắt híp lại. Lăng Vân, chúng ta tôn kính ngươi, cho ngươi mặt mũi, hy vọng ngươi cũng có thể thức thời điểm, không để cho chúng ta khó xử. Lăng Vân vẫn không lên tiếng. Ha ha ha, ta nói qua người này vô cùng ngông cuồng, các ngươi khăng khăng không tin. Dịch Thiếu Hàn cười to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như chỉ là một mình hắn bị Lăng Vân làm nhục, hắn còn cảm thấy bực bội, hôm nay thấy cái khác đứng đầu thiên kiêu, giống vậy ở Lăng Vân vậy ăn biết, hắn ngược lại cảm thấy thoải mái rất nhiều. Huyết Nguyệt công tử rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, bước chân nhảy một cái, liền hướng chùa Kim Cương bên trong lao đi. Chỉ là, hắn một cái chân mới vừa bước vào cấm chế lỗ thủng, liền có một đạo kiếm quang càn quét tới. Cũng may Huyết Nguyệt công tử không phải là người tầm thường, phản ứng kịp thời, bá đi về sau chợt lui, lúc này mới tránh qua kiếm quang, nếu không tất sẽ bị kiếm quang gây thương tích. Lăng Vân, ngươi thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Huyết Nguyệt công tử hoàn toàn nổi giận. Qua tuyến người, giết không tha. Lăng Vân mở mắt ra, lạnh nhạt quét hắn một mắt. Buồn cười, Bắc Minh Tuyết lắc đầu một cái. Nguyên bản, nàng còn cảm thấy cái này Lăng Vân bất phàm, hôm nay nhưng là thất vọng. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng từ cổ chí kim, người có thiên phú đếm không hết. Một cái võ giả muốn phải đi hết đỉnh cấp, quan trọng hơn vẫn là tâm tính. Cái này Lăng Vân, rõ ràng cho thấy có chút thực lực liền cực độ bành trướng. Loại người này nàng gặp qua không thiếu, cuối cùng cũng đi không xa. Khẩu khí thật là lớn, Huyết Nguyệt công tử cũng là giận dữ mà cười. Lăng Vân, ta rất muốn biết là ai cho ngươi lá gan, dám đối với chúng ta nói ra những lời này. Vẫn là ngươi cho rằng, một mình ngươi, có thể coi thường chúng ta tất cả người. Om sòm, Lăng Vân nhìn xem hắn, nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Ngươi, Huyết Nguyệt công tử gương mặt co quắp chân chính đối với Lăng Vân sinh ra hận ý, các vị ta nói đúng loại người này, không cần nói nhảm, trực tiếp giết là được. Dịch Thiếu Hàn cười lạnh nói, được, nếu có người không tán thưởng, vậy thì giết liền Hà Phương. Lần này, Huyết Nguyệt công tử không có lại châm chọc Dịch Thiếu Hàn, ngược lại đồng ý nói. Hắn đối với Dịch Thiếu Hàn chỉ là chán ghét, đối với Lăng Vân cũng đã là thống hận. Thiên hạ này, đã có nhiều năm không có đứng đầu thiên kiêu chết, hôm nay vừa vặn được này hành động vĩ đại. Bắc Minh Tuyết hừ lạnh nói, Tinh Dạ Đồng không nói gì, nhưng trên người sát ý, đã tỏ rõ hắn thái độ. Bốn đại đứng đầu thiên kiêu, lại có thể đều phải giết Lăng Vân. Thoáng chốc chùa Kim Cương bên trong Dư Huyền Ương và A Lý Mộc cũng trong lòng lạnh như băng. Lăng Vân là rất mạnh, hai người tin tưởng Lăng Vân đã không kém tại đứng đầu thiên kiêu. Nhưng bọn họ vẫn không nhận là, Lăng Vân có thể sức một mình đối kháng bốn đại đứng đầu thiên kiêu. Chùa Kim Cương bên ngoài mọi người, lại là khuôn mặt châm chọc cảm thấy Lăng Vân là ở tự tìm cái chết. Ha ha, đối phó người này, cần gì phải nhiều người như vậy, ta một người đủ rồi. Một đạo lang tiếng cười, bỗng nhiên vang lên. Quảng cáo, theo tiếng cười kia truyền ra, đoàn người chạy cướp xuất hiện. Cái này người đi đường bên trong, có mấy người trước kia chính là Nam Man cao thủ. Còn như người cầm đầu, không phải người khác, chính là Nam Man Thiên Kiêu, Man Thần Giáo Thánh Tử Khương Dã. Một lát sau, Khương Dã giống như man hoang cổ thần, chạy tới chùa Kim Cương trước, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ta rất muốn biết ngươi ở đâu tới đảm phách dám giết ta Nam Man võ giả. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Người phạm ta, lý đem giết chi. Được được được, Khương Dã thanh âm như sấm minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngày hôm nay, ta không chỉ có muốn xúc phạm ngươi, còn muốn trả đạp ngươi, ta đây muốn xem, ngươi làm sao chu diệt ta. Vừa nói, hắn trực tiếp coi thường Lăng Vân cảnh cáo, vượt qua Lăng Vân vẽ giới hạn, sải bước sao rơi chạy nhập chùa Kim Cương bên trong. Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén. Cho ta chết tới, Khương Dã chợt quát thân thể chợt nhảy lên, hai tay bên trong vô căn cứ xuất hiện một chuôi màu vàng diều lớn, hướng về phía Lăng Vân hung hăng chém tới. Trong phút chốc cái này diều lớn liền bộc phát ra kim quang tựa như một cái màu vàng sông dài ầm ầm đi tới lăng đám mây đỉnh tựa hồ muốn Lăng Vân chém thành hai khúc. Ở nơi này màu vàng sông dài bầu trời, 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Man Thần Giáo Thánh Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Một đám đứng đầu thiên kiêu đều là ánh mắt ngưng tụ. Những võ giả khác càng không cần phải nói, tâm thần cũng sau đó nghẹt thở. Khương Dã một kích này, đã hoàn toàn không kém tại Đại Võ Tông, đổi lại bọn họ tới đối mặt Khương Dã, sợ rằng trực tiếp sẽ bị trong nháy mắt giết. Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang, thậm chí vẫn xếp bằng ngồi dưới đất chỉ là bình tĩnh ra quyền. Cực sát quyền, quyền kính, giống như tinh thần, bởi vì cao tốc va chạm không khí, mang ra khỏi dài ánh lửa cùng vậy diều lớn ánh sáng, ngang nhiên va chạm. Sấm vậy nổ vang vọng bát phương, tu vi mạnh đứng đầu thiên kiêu khá tốt những cái kia hơi chỗ kém thiên kiêu, đều cảm giác màng nhĩ đau nhói, ngũ tạng lục phủ cũng chấn động được khí huyết quay cuồng, buộc lòng phải quay ngược lại lui. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.